hắn tinh tế tính toán tha hóa tự tại thần ma kinh, lĩnh ngộ trong đó tinh diệu, cùng đại nhật Như Lai bất động kinh tướng tham chiếu, lại cùng sáu tông tâm pháp tướng tham chiếu. Trong bất chi bất giác, một đêm trôi qua, hắn ngày thứ hai nhưng không có đi thập trưởng phủ, mà là đi thẳng tới bạch hổ vệ trái tràng chủ phủ. Hắn cùng trái tràng chủ xin phép nghỉ ra ngoài, trực tiếp đáp ứng, đi vẫn thần sơn cơ hồ đều sẽ cho nghỉ. Ngày thứ ba sáng sớm, hắn đến vẫn thần sơn, một lần nữa bước vào vẫn thần sơn bên trong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.